La Mã Tất Tu Vong, tác giả Trần Thụy, chương 353, hoàn toàn mới nhà. Bất quá, Selassie muốn cho bọn tù binh mau chóng hoàn thành thần miếu tuyên thệ nguyện vọng rơi vào khoảng không, bởi vì sáng sớm hôm sau Maximus thủ lĩnh muốn tại đông trại trên quảng trường đối sắp xuất chinh quân đội binh sĩ tiến hành diễn thuyết. Sau đó còn muốn đến nỗ thần miếu đi cầu xin nữ thần cho bọn hắn chúc phúc. Tại trong lúc này, Overdelia từng cái đường đi cấm chỉ nhân viên thông hành, thẳng đến vẻ mặt hưng phấn, đầy cõi lòng mong đợi nick các binh sĩ khí vũ hiên ngang xếp hàng đi ra Overdelia thành. Hướng bắc mặt xuất phát, lệnh cấm mới bị thủ tiêu. Selassie vừa vội vã mang theo bọn tù binh đuổi tới đông trại Danu thần miếu. Tòa này Danu thần miếu liên tiếp nick bộ lạc nhà chính. Là từ lúc đầu Sejestiker bộ lạc Thánh Thạch, Thánh Lâm cải biến mà thành. Bọn tù binh thần sắc trang nghiêm xuyên qua từ Thánh Thạch dựng hành lang. Đi vào cỏ thơm như đệm, hoa trắng khắp nơi trên đất rộng lớn trên đồng cỏ. Bãi cỏ trung ương đứng vững vàng một gốc cây sồi, thân cây tráng kiện cao lớn, nhăn nhúm vỏ cây che kín dấu vết tháng năm, lộ ra tang thương mà hữu lực. Nó tán cây tươi tốt mà rộng lớn, lá cây lít nhà lít nhít, tầng tầng lớp lớp, màu xanh biếc rạt rào, làm cái cây liền như là một thanh màu xanh lá dù đóng cho dưới cây tượng thần che nắng tế nhật. Cái này một tôn Danu nữ thần giống không có đứng thẳng, mà là nằm nghiêng lấy, bày biện ra một loại yêu nhã đường cong mỹ, hai tay tự nhiên uốn lượn, tay phải nắm lấy một nắm bùn đất nhẹ nhàng vẩy xuống, nhẹ đáp bên thân tay trái ôm một cái nhào ở trên người nàng hài đồng. Cái này hài đồng bị điêu khắc đến hoạt bát đáng yêu. Có thể mặt mũi vì sao như thế giống như bên cạnh đứng hầu Maximus đại tư tế. Gương mặt của nàng hình dáng rõ ràng mà nhu hòa. Sống mũi cao thẳng, bờ môi đóng chặt, lộ ra trang trọng mà thần thánh. Tóc dài như thác nước vải giống như chảy xuôi. Rải xuống bên thân, tăng thêm mấy phần dịu dàng cùng vũ mị. Ánh mắt có chút khép kín, phảng phất tại trầm tư hoặc là cầu nguyện. Cho người ta một loại yên tĩnh mà cảm giác thần bí, mà khóe mắt lại mang vẻ mỉm cười, kia là đối với sinh mạng thật sâu yêu thương cùng quan tâm. Bởi vì tòa này tượng nữ thần không phải cao cao đứng thẳng muốn để người ngước nhìn, tại nhìn thẳng dưới tình huống cùng tín đồ khoảng cách thêm gần, cho bọn tù binh đánh vào thị giác càng lớn. Hơn nữa ánh nắng xuyên thấu qua lá cây khe hở rơi xuống dưới, hình thành pha tạp quang ảnh, tạo nên thần bí mà yên tĩnh không khí, để bọn tù binh không tự chủ được đắm chìm trong đó. Cảm thụ được vậy đến tự sâu trong nội tâm ấm áp cùng quan tâm. Thật lâu khó mà quên, tại Maximus dẫn đạo dưới, bọn tù binh thành kính hướng nữ thần tuyên xong thề, lưu luyến không rời đi ra thần miếu. Selassie, Maximus gọi lại chi đội ngũ này người dẫn đầu. Thủ lĩnh, Selassie cung kính khom lưng hành lễ. Khoảng thời gian này hắn nhiều lần mang tù binh đến thần miếu, nhiều lần cùng Maximus gặp nhau, chỉ là chưa bao giờ giống hôm nay dạng này bị đơn độc gọi lại nói chuyện. Sông Kupa bên kia còn có bao nhiêu từ ADA bộ lạc trở lại đồng bào của ngươi? Maximus ngữ khí hòa ái hỏi. Còn có 457 tên. Selassie không chút nghĩ ngợi đáp. Bờ sông Kupa con đường cũng nhanh đã sửa xong à? Maximus lại hỏi. Còn có bốn phía đoạn đường không có làm xong, khả năng còn cần chừng 10 ngày. Maximus lộ ra mỉm cười, nói rằng người tại ngoại tịch phụ dân quản lý ti làm rất khá, nhất là gần nhất tại Ophidelia cùng sông Kupa ở giữa bôn ba qua lại, còn không có ra bất kỳ sai lầm nào. Thật sự là vất vả ngươi. Đây vốn chính là chức trách của ta. Lại nói ta cũng thật cao hứng có thể mang theo bọn hắn an toàn về tới đây. hơn nữa có thể ở trên đường dạy bảo bọn hắn về sau tại trong bộ lạc giữ khuôn phép sinh hoạt. Celestis thẳng thắn nói rằng, Maximus gật gật đầu, không nói thêm gì nữa. Celestis thức thời hướng Maximus hành lễ, sau đó mau chóng rời đi. Đã xuất thần miếu, hắn mới hưng phấn quơ quơ quả đấm. Bọn tù binh tuôn đi qua, tranh nhau hướng hắn hỏi thăm Danu nữ thần cùng Nick thủ lĩnh một ít chuyện. Phải biết trước đó bọn hắn thế nhưng là đối Nick thủ lĩnh có chỗ e ngại. Không muốn nói về, giờ phút này lại từng cái mặt lộ vẻ hưng phấn. Celestis dẫn bọn hắn rời đi thần miếu đồng thời, hướng bọn hắn đơn giản giảng thuật những gì mình biết có quan hệ Danu thần miếu một ít chuyện. Tỷ như Maximus thủ lĩnh là Danu nữ thần dòng dõi, cũng bởi vì nàng này chuông thần yêu Nick bộ lạc, chẳng những trên chiến trường phù hộ Nick quân đội, hơn nữa cũng cho Nick bộ lạc lãnh địa lấy chúc phúc, khiến cho mưa thuận gió hòa. Bất quá Danu nữ thần cũng không cừu thị chủng tộc khác, bởi vì thần là vạn vật chi nguyên, nhân loại chi mẫu. Hắn hy vọng chủng tộc khác đều có thể gia nhập vào Nick bộ lạc bên trong, vứt bỏ ngày xưa thù hận, ở chung hòa thuận, tại thần phù hộ phía dưới cùng hưởng cuộc sống tốt đẹp. Celestis đem hắn bình thường tới thần miếu bái tế lúc tư tế chỗ tuyên truyền giảng giải nữ thần giáo nghĩa cũng dung nhập vào trong lời nói. Bọn tù binh nghe được chăm chú, không có người nào biểu thị dị nghị. Trong bất chi bất giác liền đi tới bộ nông vụ trạch viện. Bọn tù binh đem đóng có thần ấn đơn đăng ký nộp lên về cản. Đến tận đây bọn hắn liền trở thành Nick bộ lạc dự bị tộc dân, đồng thời thu được chứng minh thân phận số hiệu tấm bảng gỗ. Tự nhiên chuyện kế tiếp liền từ bộ nông vụ tới tiếp quản. Tân tấn Nick đám dự bị tộc dân đem Celestis vây quanh ở trung ương, lần lượt tiến lên cùng hắn chăm chú ôm ấp, biểu đạt đối lòng cảm kích của hắn. Trải qua hai ngày này nhiều ở chung, trong lòng bọn họ rất rõ ràng Celestis làm, nói tới đều là thật lòng tốt cho bọn họ. Cái này cũng là bọn hắn rời đi Adia bộ lạc đoạn kia như địa ngục thời gian về sau chỗ cảm nhận. Được luồng thứ nhất ánh mặt trời ấm áp, không ít người bởi vậy đỏ cả vành mắt. Thiên hạ không có tiệc không tan, Celestis phải chạy về quản lý ti tiếp tục công việc của mình. Mà cái này 217 tên tân tấn dự bị tộc dân đầu tiên là được đưa tới bộ lại vụ đăng ký. Đăng ký, sau đó bởi vì mỗi vị tộc dân muốn về thôn xóm không giống nhau, lại bị chia làm mấy đội, phân biệt từ bộ nông vụ quan viên dẫn theo về nhà. Thứ 21 hào thôn khoảng cách Ophidelia cũng không quá xa. Không bao lâu Terry liền trông thấy nơi xa kia quen thuộc thôn trang hình dáng. Tại trời chiều chiếu rọi lộ ra phá lệ yên tĩnh cùng ấm áp, Terry đáy lòng lập tức dâng lên một cỗ kích động khó có thể dùng lời diễn tả được. Hốc mắt cũng biến thành có chút ướt át. Hắn không ngừng bước nhanh. Rất nhanh liền đem mang theo hắn bộ nông vụ quan viên để tại sau lưng. Có thể tiếp cận thôn trang thời điểm, hắn đột nhiên dừng bước. Phía trước một vị phụ nữ đầu đội mũ rơm, cầm trong tay một cây cán dài, vòng quanh bờ ruộng tuần sát, khi thì huy can xua đuổi mong muốn rơi xuống mổ chim tước, khi thì đến gập cả lưng trừ bỏ trong ruộng lặng lẽ sinh trưởng cỏ dài. Ướt đẫm mồ hôi quần áo của nàng, Terry ánh mắt khóa chặt tại cái này quen thuộc trên bóng lưng. Ngàn vạn cảm xúc đều hóa thành một tiếng thâm tình kêu gọi. Lelina, phụ nữ kia đột nhiên quay người, nhìn thấy Terry, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, sau đó là thật sâu vui sướng cùng nước mắt. Nàng ném đi trong tay cây gỗ, thật nhanh chạy tới. Thật chặt đem Terry ôm lấy, người rốt cục trở về. Thanh âm của nàng run rẩy. Terry ôm chặt lấy vợ, nước mắt tràn ra hốc mắt. Giờ phút này hắn cảm thấy một loại trước nay chưa từng có an tâm. Bộ nông vụ quan viên mang theo Terry đi vào thôn trang nhà chính, cùng thôn trưởng Puro tiến hành giao tiếp sau, liền nhanh chóng rời đi. Terry, ta mặc dù chưa bao giờ thấy qua ngươi, nhưng ta đối với ngươi rất quen thuộc, bởi vì vợ ngươi hàng ngày đều tại nhắc tới ngươi. Chúng ta người của toàn thôn A, lỗ tai đều sắp nghe lên kén. Kuro mặt mỉm cười trêu ghẹo nói, thôn trưởng, ngươi sạch nói mò, ta nào có hàng ngày nhắc tới. Lelina mang theo ngượng ngùng phản bác, tại sao không có, tháng trước còn chạy tới chất vấn ta, bộ lạc thế nào nói không giữ lời, năm ngoái liền nói muốn thả chồng của ta trở về, hơn nửa năm, thế nào cũng còn không thấy bóng dáng. Puro đầu tiên là ra vẻ Lelina khẩu khí nói vài câu, tiếp lấy lại ôn hòa mà hỏi, hiện tại ngươi yên tâm à? Yên tâm là yên tâm, chính là thời gian quá dài một chút. Lelina vui sướng trong lòng, trong miệng vẫn là có chút không hài lòng. Từ Adiae bộ lạc đem người muốn trở về cũng không phải dễ dàng như vậy. Người trở về sau còn cần tìm chút thời giờ đem thân thể chữa khỏi. Puro thay bộ lạc giải thích vài câu, tiếp lấy động viên nói, mặc kệ như thế nào, Terry về thuận lợi trở về, người một nhà có thể đoàn tụ, đây chính là thiên đại hỷ sự. Từ đó về sau, trong nhà người liền có chủ tâm cốt, làm chuyện gì đều không hoảng hốt, đem cha mẹ chiếu cố tốt, đem đứa bé dưỡng dục tốt, loại tốt, đem thời gian trôi qua hồng hồng hỏa hỏa. Tốt bao nhiêu a? Puro nói xong, đi đến trong sân, gỡ xuống một chuỗi dài ngay tại phơi nắng cá ướp muối. Nói rằng, Terry trở về, đây cũng là trong thôn chuyện vui. Ta cái này làm thôn trưởng hẳn là thật tốt chúc mừng. Chỉ là ta chỗ này không có thứ gì tốt, chỉ có thể cầm những này cá làm hạ lễ. Lelina tranh thủ thời gian khoát tay cự tuyệt. Không cần không cần, thôn trưởng, cái này cá ướp muối trong nhà của ta có, để ngươi cầm thì cứ cầm. Kuro không cho cự tuyệt, đem xuyên cá dây gai nhét vào Lelina trong tay. Trịnh trọng nói, nhà ngươi vốn là nhiều người, hiện tại Terry trở về, trong nhà lương thực hẳn là sẽ có chút khẩn trương, ta chỗ này còn tương đối rộng rãi, ngày mai ta cho nhà ngươi cầm một chút lúa mạch đi qua. Chờ nhịn đến ngày mùa thu hoạch, thời gian liền tốt qua. Thôn trưởng, không, Lelina cự tuyệt còn chưa nói ra miệng, lần nữa bị Puro cắt ngang. Nói xong, ta đây chính là mượn ngươi, ngày mùa thu hoạch về sau ngươi là phải trả. Lelina không còn cự tuyệt, siết chặt trong tay dây gai, cảm kích nói rằng, đa tạ thôn trưởng. Puro nhìn về phía Terry, hỏi, Terry, người biết bóng bầu dục sao? Ngoặc kép, tại Sonodia thời điểm nhìn người khác chơi qua, biết bộ lạc hạ tế muốn cử hành bóng bầu dục dài. Thi đấu sao? Nghe người khác nói qua. Puro cười nói, chúng ta thôn cũng muốn phái đội tham gia trận đấu, dựa theo quy định dự thi đội viên bên trong cũ tộc dân. Panonoli tộc dân, Scordosi tộc dân đều chiếm 1/3. Chúng ta thôn tuổi trẻ Panoni tộc dân tương đối ít, lúc đầu chuẩn bị phái lớn tuổi một chút trên đỉnh. Hiện tại ngươi trở về, vậy thì gia nhập đội bóng, đại biểu chúng ta thôn tham gia trận đấu. Rất xin lỗi, ta không có cách nào tham gia loại này tranh tài. Terry hiểu lộ thật thà nâng lên tay trái, lại cấp tốc thả chắp sau lưng. Cái này không tính là gì. Kuro đã sớm trông thấy Terry tay trái dị thường, xem thường nói, nghe nói ngươi trước kia là chúng ta thôn nổi danh chiến sĩ, bây giờ còn có thể chạy sao? Ngoặc kép,